Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, chương 35 đúng là âm hồn bất tán ra hỏa lăng dĩ nhiên tưởng đem quần lót ném. Nhưng quần lót thoạt nhìn còn có chín thành tân, như là mới vừa mua không lâu, ném thật sự có chút lãng phí, cuối cùng vẫn là quyết định đem chúng nó thu hảo. Chờ ngày nào đó Hình Hàn không cần hắn đưa quần lót khi liền đem này đó quần lót còn trở về, hắn tìm ra một cái hộp nhỏ đem quần lót cất vào đi. Lại lấy ra di động cấp Hình Hàn phát tin tức, cũng không biết Hình Hàn có thể hay không thu được. Đừng trách hắn lười, liền vì một tin tức chạy đến Dương Gian lại trở về thật là có điểm phiền toái, lăng dĩ nhiên đánh. Thượng Hình Hàn, ta trở lại quốc thành lăng ra, một câu. Sau đó thử dùng pháp lực click gửi đi. Không ngờ, thế nhưng có thể gửi đi thành công. Hắn vui vẻ cười, cũng không biết Hình Hàn có hay không thu được. Hình Hàn ở nhận được tin tức khi còn ở La Dương Việt, hắn đại ca La Dương Cam ký túc xá bồi bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm. Hắn nghe được di động vang, lấy ra di động vừa thấy là lăng dĩ nhiên phát tới tin tức. Lập tức click mở xem xét nội dung, nhiên, bên trong lại chỗ trống một mảnh, hắn nhíu mày, La Dương Việt thấy thế. Quan tâm hỏi, xem ngươi biểu tình như vậy nghiêm túc, không phải là muốn ra nhiệm vụ tin tức đi. Không phải, Hình Hàn nói, là lăng dĩ nhiên chia ta tin tức, bên trong lại cái gì cũng không có viết, một chữ cũng không có viết. La Dương Việt thăm dò nhìn lại, buồn cười nói. Hắn không phải viết đến, Hình Hàn, ta trở lại quốc thành lăng ra, sao? Ngươi còn tưởng hắn viết cái gì? Ta tưởng ngươi, vẫn là ta yêu ngươi à? Ha ha, không nghĩ tới à? A Hàn ngươi cũng có tình đậu sơ khai một ngày. Mới tách ra bao lâu thời gian liền như vậy tưởng đối phương, Hình Hàn. Ngoặc kép, hắn thật sự không có nhìn đến có chữ viết, La Dương Cam cười nói. A Hàn đã 30 tuổi. Yêu đương cũng thực bình thường. Đến là ngươi, Dương Việt, ngươi có phải hay không cũng nên tìm một cái đối tượng. Ca, ngươi chính là ta đại ca. Thân đại ca, ngươi đều không có kết hôn. Ta như thế nào không biết xấu hổ đoạt ở ngươi đằng trước kết hôn, La Dương Cam nói. Ta sự tình nhiều, không có thời gian tìm đối tượng, chẳng lẽ ta sự tình liền không nhiều lắm. Ta buổi tối cùng cuối tuần đều phải tra án tử, làm sao có thời giờ tìm đối tượng, ngươi hiện tại không phải nghỉ sao? Vừa lúc có thể đi tìm một cái, theo ta tình huống. Liền tính tìm được rồi, chờ vội lên thời điểm, một tháng không nhất định có thể thấy thượng một lần mặt này nhưng khó mà nói. Ngươi xem A Hàn trước kia không cũng cho rằng chính mình không có thời gian yêu đương. Hiện tại đều biết bài trừ thời gian bồi đối tượng, đó là hắn hiện tại không có nhiệm vụ. Mới có thời gian cùng lăng dĩ nhiên yêu đương, chờ hắn vội lên thời điểm, nói không chừng nửa năm đều không nhất định thấy một lần mặt. A Hàn, ngươi nói ta nói rất đúng đi. La Dương Việt nhìn về phía Hình Hàn, người sau còn đang nhìn di động, Hình Hàn cầm di động đối La Dương Việt hỏi. Ngươi thật sự nhìn đến có chữ viết. Ta như thế nào không có nhìn đến? Không phải đâu, này không phải tự là cái gì? La Dương Việt chỉ vào di động thượng một loạt tự nói, Hình Hàn hoài nghi La Dương Việt lừa hắn. Đem điện thoại đưa cho La Dương Cam. Cam ca, ngươi nhìn đến có chữ viết sao? La Dương Cam nhìn di động lắc đầu. Không có, La Dương Việt lấy qua di động chỉ vào mặt trên nội dung nói. Lớn như vậy một loạt tự, các ngươi nhìn không tới. Các ngươi không phải là liên hợp lại gạt ta đi. La Dương Cam chừng hắn một cái. Ai sẽ như vậy nhàm chán lấy loại chuyện này lừa gạt ngươi, chính là. Hình Hàn lấy về di động cấp lăng dĩ nhiên gọi điện thoại. Lại không cách nào chuyển được. Hắn nhíu mày, đánh không thông. La Dương Việt chưa từ bỏ ý định mà lấy qua di động đối Hình Hàn nói. Ngươi thật sự không có nhìn đến có chữ viết. Hình Hàn nói. Không có, La Dương Việt, ngoặc kép, La Dương Cam vỗ La Dương Việt bả vai, thời gian không còn sớm, ngươi cần phải trở về, La Dương Việt đứng dậy đi ra ký túc xá. Kêu trụ đi ngang qua binh lính, cầm Hình Hàn di động hỏi, Ngươi có thể nhìn đến tin tức nội dung sao? Binh lính lắc đầu, không có, La Dương Việt khó có thể tin nói. Ta thao, thật là gặp quỷ, nếu La Dương Cam cùng Hình Hàn là liên hợp lại chơi hắn. Kia binh lính đâu, binh lính tổng không thể cũng ở lừa hắn đi. Hơn nữa đây là La quân khu, Hình Hàn cùng hắn đại ca sẽ không ở Trang Nghiêm quân khu tùy tiện nói giỡn, La Dương Cam ra khỏi. Phòng, quan tâm nói, Dương Việt, ngươi có phải hay không hoa mắt? Ta cảm thấy ngươi tốt nhất trở về nhìn xem đôi mắt, La Dương Việt mở ra mặt khác di động tin tức hỏi. Các ngươi có thể nhìn đến này đó tin tức sao? La Dương Cam gật đầu. Có thể a, La Dương Việt lại phiên hồi Lăng Dĩ Nhiên tin tức hỏi. Này đâu, La Dương Cam lắc đầu, La Dương Việt, ngoặc kép, Hình Hàn đi ra ký túc xá nói. Mọi người đều nhìn không tới. Liền ngươi nhìn đến, thuyết minh là vấn đề của ngươi. Khả năng ngươi quá mệt mỏi mới có thể xuất hiện ảo giác, nói không chừng thật là ta quá mệt mỏi. La Dương Việt xoa xoa giữa mày. Ta có thể đem Lăng Dĩ Nhiên chia tin tức của ngươi chụp được tới sao? Ta đi mắt khoa thời điểm cũng hảo thuyết minh nguyên nhân, Hình Hàn gật gật đầu. La Dương Cam không yên tâm. Dương Việt, muốn hay không người đưa ngươi trở về? Không cần, La Dương Việt chụp hảo ảnh chụp. Chính mình lái xe rời đi quân khu, Hình Hàn lại cấp Lăng Dĩ Nhiên đánh đi điện thoại. Vẫn là đánh không thông. Hắn lại không có Lăng ra người điện thoại. Đành phải thu hồi di động vội công tác đi tới rồi ngày hôm sau giữa trưa. Hắn lại mơ thấy Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên vừa thấy hắn liền lộ ra đại đại tươi cười. Hình Hàn, ngươi hôm nay có hay không xuyên ta tặng cho ngươi quần lót? Hình Hàn, ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên thu hồi tươi cười. Nghiêm túc nói, 7 tháng mùng 1 chính là quỷ nguyệt, ác quỷ sẽ càng thêm hung mãnh. Ngươi nhất định phải mặc tốt ta cho ngươi quần lót, biết không? Hình Hàn còn không kịp đáp lời đã bị chính mình di động đánh thức. Hắn mở to mắt xoa xoa huyệt thái dương nói. Thật là đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, liền nằm mơ đều mơ thấy Lăng Dĩ Nhiên. Thế nhưng còn mơ thấy hắn làm chính mình xuyên hắn đưa quần lót. Cũng thật là đủ rồi, Hình Hàn nhìn về phía vang cái không ngừng di động. Thấy là thượng cấp đánh tới. Nhanh chóng tiếp khởi, chỉ nghe đối phương nói. Hình Hàn, người hiện tại tới ta văn phòng một chuyến, đúng vậy, Hình Hàn treo lên điện thoại. Đứng dậy lên lầu đến thượng cấp văn phòng ngoài cửa, gõ gõ môn, báo cáo, thủ trưởng, ta tới, Hình trung giáo. Người mau tiến vào, Lư đại tá chiêu huýt Hình Hàn tiến vào. Hướng hắn giới thiệu ngồi ở trên sofa lão giả, Hình trung giáo. Ta cho ngươi giới thiệu một chút, này một vị là quốc gia đặc thù quản lý bộ môn bộ trưởng Lam Lão, Hình Hàn nhìn về phía cao lão. Lam Lão, ngài hảo ta nhận thức ngươi. Tiểu tử, ngươi là Hình gia hài tử đúng không? Lam Lão đối Hình Hàn ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Nguyên nhân chủ yếu là ở yến hội khi Hình Hàn cùng Lăng Dĩ Nhiên đãi ở bên nhau, đúng vậy, Lam Lão. Làm Hình Hàn ngồi xuống. Ta trước kia cùng ngươi ra ra có chút giao tình, đã từng ngươi ra ra còn mời ta cho ngươi phê mệnh. Nhớ tới năm đó sự tình, hắn khóe miệng trừ trừ, sự tình là phát sinh ở Hình Hàn sinh ra kia một năm. Hình lão gia tử đặc biệt cao hứng, ở Hình Hàn trăng tròn khi mời sở hữu bạn bè thân thích tới tham gia trăng tròn rượu. Lam lão chính là trong đó một người. Cũng đã chịu mời thế Hình Hàn đoán một quẻ, ngay lúc đó Hình lão gia tử thân phận là thượng tướng. Biết Lam luôn quốc gia đặc thù quản lý cục người, cũng rõ ràng quốc gia đặc thù quản lý cục chủ yếu chức trách. Chính là Hình lão gia tử cũng không mê tín, đối quốc gia đặc thù quản lý cục vẫn luôn ôm hoài nghi thái độ. Làm Lam lão đoán mệnh cũng chỉ là đồ cái vui vẻ. Không nghĩ Lam lão lại tính đến Hình Hàn bát tự vượt qua thử thách. Sẽ khắc phụ khắc mẫu, còn sẽ khắc thân bằng hữu bạn tốt. Hình lão gia tử nghe xong thực không cao hứng, làm cho rất nhiều người thóa mạ Lam lão một đốn. Làm Lam lão thực không có mặt mũi, lúc ấy Lam lão khí được đương trường phất tay áo rời đi. Cùng Hình lão gia tử giao tình cũng đến đây kết thúc. Thẳng đến thu được Hình lão gia tử bệnh tình nguy kịch tin tức mới đối năm đó sự tình tiêu tan. Hình Hàn chưa từng nghe qua nhà mình ra ra cùng nãi nãi bọn họ đề qua Lam lão người này, Lam lão. Thở dài, thôi, sự tình trước kia cũng không nhắc lại, vẫn là nói ta hôm nay tới nơi này mục đích. Ta tới đây là tưởng thỉnh các ngươi cùng chúng ta bộ môn hợp tác. Ta đã xin chỉ thị qua các ngươi thượng cấp lãnh đạo. Bọn họ đã đồng ý, các ngươi chỉ cần hoàn toàn phối hợp chúng ta, nghe chúng ta mệnh lệnh có thể, Lư đại tá hỏi. Ngài muốn như thế nào hợp tác? Hợp tác nhiệm vụ lại là cái gì? Lam lão trầm ngâm một tiếng, nhiệm vụ này không thể quá nhiều lộ ra, các ngươi chỉ cần toàn bộ hành trình nghe chúng ta mệnh lệnh là được này. Lư đại tá chưa từng có tiếp nhận như vậy kỳ quái nhiệm vụ. Không dám tùy tiện đáp ứng hắn, Lam lão lấy ra bọn họ thượng cấp phê hạ nhiệm vụ lệnh. Phóng tới bọn họ trước mặt, Lư đại tá nhìn đến mặt trên đóng dấu cùng ký tên. Xác thật là thượng cấp tự tay viết ký tên. Hơn nữa, ở Lam lão tới quân khu phía trước, hắn liền nhận được thượng cấp điện thoại làm hắn toàn lực phối hợp Lam lão sở hữu hành động. Không được cãi lời. Kia ngài tổng muốn nói cho chúng ta muốn như thế nào phối hợp ngài đi. Các ngươi chỉ cần phái ra 100 tên các ngươi quân khu tinh nhuệ nhất binh lính cho chúng ta có thể. Kế tiếp ta sẽ an bài bọn họ, Lư đại tá gật gật đầu. Đối Hình Hàn phân phó nói. Hình trung giáo, ngươi tự mình chọn 100 tên binh lính ra tới. Cũng phụ trách lần này nhiệm vụ, đúng vậy, Hình Hàn đứng dậy. Ta hiện tại liền đi chọn lựa binh lính, 1 giờ sau. 100 tên binh lính ngồi trên quân dụng xe tải lớn đi theo Lam lão xe hơi nhỏ đi vào Lam gia biệt. Thự sơn trang rất lớn, không chỉ có hoa viên cùng bể bơi, còn có loại nhỏ sân gôn. Biệt thự xây dựng diện tích cũng phi thường rộng lớn, Lam lão phân phó hạ nhân cấp Hình Hàn bọn họ. An bài chỗ ở, bởi vì phòng không nhiều lắm. Trừ bỏ Hình Hàn có được đơn độc phòng ngoại, những người khác chỉ có thể 5 người một gian phòng, nếu là giường đệm không đủ, cũng chỉ có thể ngủ dưới đất, bọn lính đã sớm thói quen gian khổ sinh hoạt. Liền tính ở chỗ này ngủ dưới đất cũng cảm thấy nơi này là một cái thiên đường, Lam gia bọn tiểu bối. Nhìn đến trong nhà tới một đám ăn mặc quân trang, cõng hành trang vũ khí các binh lính đều chạy ra vây xem, Tằng gia gia thật sự mời đến quân nhân hỗ. Trợ a, nếu đối phó trọng đại tội phạm còn hào, chính là đối phó quỷ quái. Bọn họ được không? Bọn họ khả năng liền quỷ đều nhìn không tới. Ta xem chỉ có bị khi dễ phân, đại gia che miệng cười trộm. Ngay sau đó, có người lạnh giọng trách mắng. Các ngươi còn không phải là so người khác nhiều học một ít đạo thuật liền cảm thấy chính mình thực. Ghê gớm, liền các ngươi kia một chút năng lực có thể hay không giết chết một con oán quỷ đều thành vấn đề. Các ngươi còn không biết xấu hổ cười người khác, nhưng người ta lại thượng qua chiến trường, anh dũng giết qua địch, bảo vệ qua quốc gia an nguy, sau lưng vinh quang cũng không phải là chúng ta có thể so sánh. Liền bọn họ trên người chính khí liền đủ để cho oán quỷ không dám tùy tiện tới gần, Lam gia bọn. Tiểu bối quay đầu xem là Lam Đống. Xấu hổ cúi đầu, đại ca tuy rằng Lam Đống cùng bọn họ cùng thế hệ. Nhưng là lại phi thường uy nghiêm, mọi người đều sợ hắn, Lam Đống lãnh quét bọn họ. Lại làm ta nghe được các ngươi cười nhạo binh lính nửa điểm không phải. Các ngươi liền đi quỳ 1 năm từ đường, đúng vậy, bọn tiểu bối chạy nhanh tản ra. Chờ Lam Đống rời đi sau, đại gia lại tụ lên, đại ca theo như lời chính khí có lợi hại như vậy. Có người đề nghị nói, chúng ta đi thử thử chẳng phải sẽ biết thảo, đại gia đi vào bọn lính trụ nhà lầu ngoài. Trước quan sát bọn lính đều đang làm gì, sau đó nhìn đến mới vừa tắm rửa ra tới. Đứng ở trên ban công lượng quần áo Hình Hàn, Lam gia bọn tiểu bối nhìn đến Hình Hàn trong tay màu vàng quần lót, bỗng chốc trừng lớn đôi mắt, không hẹn mà cùng nói. Thật sự thật là lợi hại a, DFY. Hết chương.